Thánh Vương, chương 1123, nói chuyện hợp tác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 1123, nói chuyện hợp tác rốt cục Ngạo Thiên cũng ích cờ trọng yếu tinh kiếm sinh y sinh chết hại sống kế tư. Sau khi hắn tấn thắng đạt đờ, luyện hố ạ bạ 16 đại đạo, đại L, giật nạ thần cống, coi như là Ngạo Thiên cũng có lòng tin đấu một trận, huống. Y, bội như tinh kiếm sinh. Nội một cách khác, hiện tại tinh kiếm sinh đã cắn bản mất đi tư cách chống lại Dương Kỳ, kế cả trong cơ thể hắn có dung hợp mấy chục mầm mống thần lực đại mộ cũng không làm nên chuyện gì. Vốn là trước lúc Dương Kỳ gặp đám người mạt, tinh kiếm sinh đã hoàn toàn có lại hy vọng tranh hùng, đáng tiếc chính là Dương Kỳ gặp được đám người mạt, đoạn đường phỉ ạ trước, tu vi càng ngày càng cạo thầm, thống hiểu đạo lý các loại võ học trong thần tượng chấn ngục kinh, thậm chí vừa ạ dạo thiệp cũng với người đeo mặt nạ, xông phá huyễn tượng, tới lúc này, lại luyện hố ạ được bạ 36 cảm xúc, đại mặt nạ thần cống, 36 cảm xúc của ạ thái cố đại nắng, các loại thần công tu luyện đạt tới đỉnh phong, đã là đỉnh cạo trong nhân gian tiến giới. Chỉ cần không phải thần, người nào cũng không thể làm gì được hắn. Lấy tốc độ tu hành của ạ Dương Kỳ, chỉ sợ là từ cố chỉ kim hiếm thấy. Tinh kiếm sinh cho dù có được Ngạo Thiện quân đinh cũng không cách nào đuôi theo tốc độ của ạ Dương Kỳ. Trên thực tế, từ thời khắc hắn tiếp nhận năng lượng quân đinh tê, ư Ngạo Thiên, hắn đã bị Dương Kỳ bộ lại xạ xạ, bởi vì đã dụ ạ vào người khác, mà Dương Kỳ dụ ạ vào chính mình, hết thấy cũng đều là trí tuệ của ạ mình, cố gắng của ạ mình, sự phấn đấu của ạ mình mà giành lấy được. Loại lực lượng này mới là con đường thực tế. Hiện tại, Ngạo Thiên người quân đinh năng lượng cho hắn khi ở trước mặt Dương Kỳ. Tựa hồ cũng có một loại thần sắc ngưng trọng. Đột nhiên tinh kiếm sinh cũng cảm giác được, mình cách Dương Kỳ rất xa, khoảng cách càng ngày càng xa. Sầu trong nội tâm của ạ hắn, sinh ra một cỗ ý niệm ghen tị không thể giải thích được. Sau đó ngọn lửa ạ ghen tị càng ngày càng đậm hơn, hận không giết chết được Dương Kỳ. Đây là lần đầu tiên hắn sinh ra tâm tư muốn giết chết một người, sự căm hận mãnh liệt từ trong lòng hắn trôi dậy. Đi tầm mạ diễn sinh, Ngạo Thiện vỗ một chương vào đỉnh đầu tinh kiếm sinh, nhất thời dập tắt hỏa điếm của ạ hắn, hắn quát lên, người đã bị Dương Kỳ âm thầm chống tầm mạ xuống, bất ưi bất giác diễn sinh giả, mạo khu trừ đi, nếu không tu vi sẽ thất bại trong gang tấc. Nhất thời, tinh kiếm sinh cảm thấy cả người mát mẻ, hỏa diễm hừng hực bị dập tắt, tu vi càng dày thêm một tầng. Hắn lạnh lùng nhìn thoảng qua về phỉ ạ Dương Kỳ, hết thấy cũng là do người bạn tặng, tạ sẽ nhớ kỹ, người lại khiến cho tầm mạ của ạ tạ diễn sinh giả. Đấy là lần đầu tiến tạ có tầm mạ, tư nhố đến lớn, ý chỉ của ạ tạ rất kiên định, không hề dao động. Nhưng sau lần này, tâm trí của ạ tạ càng thêm kiên định, người đợi đến khi bị tạ phong ấn đi. Phế vật, Dương Kỳ tiến hành đánh giá đối với tinh kiếm sinh, sau lần đầu tiên sẽ có lần thu hai, kể tiếp, người có tầm mạ chúng sinh, cuối cùng sẽ tử vong, cút ngại đi, tạ dạo phong cũng Ngạo Thiên, người không phải là người có thể tham dự được rồi. Ngạo Thiên, rốt cục người cũng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong giọng nói của ạ mạt bạo hàm cữu hận, giết chết tộc nhân của ạ tạ, đạo loạn thời đại thái cố của ạ tạ long trời lơ đất, không biết bao nhiêu người đã chết trong tay của ạ người. Lần này, tạ sẽ không để cho người tiếp tục hung tàn nữa ạ, phát chư thần an ký của ạ người dạ đi. Chư thần ấn ký, Ngạo Thiên cười cười, đối phó các người, tạ phải dùng chư thần ấn, ký xạo. Dương Kỳ, tạ thứ ạ nhận là đã đánh giá thấp ngươi. Người có thể trực tiếp bộ quả chư thần an ký, hơn nữa ạ nghịch luyện vạn kiếp bất phối th, không sợ mình bị giam cầm. Đây cũng là do vận khí của ạ người tốt, tự nhiên xuất hiện một con cố lô thứ. Từ trong nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ huyết mạch cố lễ thứ, người lính ngộ được chỗ tốt, không biết con thần thú đó lợi hại như thế nào lại hố ạ giải cho người sự xung đột của ạ hại đại thần cống. Bằng không, hiện tại người đã biến thành một cương thi, vĩnh viễn không thay đổi. Tới hiện tại, tạ mới chính thức nhìn nhận người trở thành địch nhân của ạ tạ. Mẫu thần của ạ tạ, cố cố, sư phụ, mọi người đều bị người bắt làm tù binh. Ở, trong cả tiện giới, khắp nơi đều có hóa thân của ạ ngươi, ngươi cũng là người rất có tâm tư, khắp nơi đều nhằm vào tạ, tại sao lúc tạ còn nhố, không xuất thu. Với tạ, là vì sơ chư thần ấn ký tạo thành uy hiếp đối với ngươi xạo. Dương Kỳ nhìn Ngạo Thiên, trên người của ạ người cũng không có chư thần ấn ký, bản thân tạ biết. Ngươi cũng có dã tâm lớn, vẫn muốn bỏ sự trói buộc của ạ chư thần ấn ký đi, hoặc là thu thập đu. Toàn bộ chư thần ấn kỳ, người chiến đấu cũng chứng tạ, lại không thế thi triển giả, bởi vì hại đại chư thần ấn ký đụng vào nhậu, nhất định phải sinh giả biến hố hạ cực lớn. Đến lúc đó biến hố hạ cực lớn này người cũng không thế nắm được trong tay. Đáng tiếc chính là người vĩnh viên cũng không có cách nào thoát khối sự trói buộc của ạ chư thần ấn ký. Tại sao tạ lại muốn thoát khỏi sự trói buộc của ạ chư thần ấn ký chứ? Tạ không có ngu xuẩn như vậy. Chư thần ấn ký là vật thu. Ấn chánh nhất thần giới, là vật lợi hại nhất, trong đó bạo hàm huyên bỉ, vĩnh viên cũng không thế nghiên cứu giả. Ngạo Thiên nở nụ cười, hiện tại ở trong thế tục, chư thần ấn kỳ không thể hiện giả ảo điệu, nhưng khi tới thần giới, vạt huyền bí này là khống thế tưởng tượng nối. Các người vĩnh viễn cũng không thể nghĩ tới trong pháp tắc thần giới hàm chứa ạ những thứ gì. Đi tới thần giới, sinh tốn ở nơi đó càng thêm tàn khốc. Đắp như vậy, người dạo chư thần ấn ký của ạ ngươi đấy đi. Dương Kỳ đưa tay lên, Ngạo Thiên, lần này khối quả cho người. Thì là tạ vong, tạ sẽ không bỏ đây cũng là điều tạ. Hãy tẩy Ngạo Thiên chắp dạ một cước, đà tinh kiếm sinh quạ một bến, phế vật quạ một bến đi, không nên ở chỗ này vướng trần vướng tại tạ. Pháp lục tinh kiếm sinh vô biến, mới vữa ạ khu trừ tầm mạ, trong lòng đang đắc chí, lại bị Ngạo Thiên đá một cước bậy dạ ngoài, mà không có chút năng lực chống cự nào, trục ti ép bị đá cho lắng không bậy lên, rơi xuống trên tế đàn, không thế động đập, chỉ có thế trơ mắt nhìn Dương Kỳ đối nghịch cũng Ngạo Thiên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ mình và Ngạc Thiện, Dương Kỳ có chênh lệch như thế nào. Khó trách hắn lại bị một chương của ạ Dương Kỳ đánh cho hộc máu. Chư thần ấn kỳ ước chừng bị người phong ấn trong vạn giới vương đố dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạc Thiện đã đi tinh kiếm sinh vương trần vương tẩy, hương về phỉ ạ Dương Kỳ nói, vạn giới vương đố chu tiên vương phù lục từng bị rất nhiều người nhận được, nhưng người tống cộng góp nhạt được tâm tấm. Chắc người không biết, trong đó có mấy tấm là tạ cố ý đạ giả, chính là để nhanh trong tập trung số phù lục này lại, đầu tiên là cướp đoạt số mệnh của ạ người, thứ nhì là lợi dụng năng lực của ạ người, thu thập đủ cả bộ. Ngươi quả nhiên là không làm nhục sứ mạng, khiến cho kế hoạch của ạ tạ thành công. Hiện tại chỉ cần tạ lấy dạ tấm chu tiên vương phù lục thứ tâm, có thế cứu cứu quy nhất, khiến cho tất cả phù lục toàn bộ tập trung đầy đủ. Tới khi đó, phần thận tê tiện của ạ ngươi, không cách nào khống chế được vạn giới vương đố nữa ạ. Ngươi muốn thế nào đây? Trong lòng Dương Kỳ vỡ ạ động, biết những lời nói này của ạ Ngạo Thiên đều không ngoạ. Cũng chẳng muốn gì cả. Ngạo Thiên nói, Dương Kỳ, thật ra chúng tạ cũng không có thù không đội trời chung. Mẹ của ạ người còn là thế tử của ạ tạ. Luật lù người là mệnh vận hư vố giả, nhưng dù xạo cũng sinh giả trong thế tục xe. Tê vệ nhân quả, mẹ của ạ người chính là nhân quả mẫu thần của ạ người, còn tạ là nhân quả phụ thân của ạ người, như thế nào? Chúng tạ hợp tác, một cơ hội lớn đã bày trước mắt rồi. Cái gì mà cơ hội lớn? Lịch dù Dương Kỳ không tin Ngạo Thiên nhưng vẫn muốn hối cho rõ. Trong lòng của ạ hắn sớm đã có chuẩn bị. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ấy. MH Vương VIP Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ chuyện rất rõ ràng. Ngạo Thiên nhìn mặt một cái, tện phế vật này cũng đánh cắp chư thần ấn ký. Hắn có lợi hại gì chứ? Bị, một phần thân của ạ tạ đuối giết phải hại trốn giống như chó vậy. Hại người chúng tạ liện thu, nhất định có thế giết hắn dối cướp lấy chư thần ấn ký của ạ hắn. Sau đó hợp tác, bả miếng chư thần ấn kỳ cũng ở chung một chỗ, uy lực sẽ đạt tới một loại trình độ không thế tương tự. Sau đó, chúng tạ mớ phong ấn ở chỗ sâu trong đại dạ, bố trí các loại bẫy, cũng hợp lại để tìm hiếu chu tiên vương phù lục, khía cho ý chỉ của ạ chu tiên vương thức tỉnh, xuất hiện, sau đó lại lợi dụng chư thần ấn ký đầy đủ, trong một tích tắc, đánh ý chỉ của ạ tê tiện vương vào chỗ sâu trong đại mộ, khiến cho hắn bị đại mộ phong ấn. Chẳng qua trong lúc ý chỉ của ạ hắn chống lại phong ấn của ạ đại mộ, có thế mượn cơ hội này để mở đại mộ, thậm chí có thế tạo thành một chút hủy hoại đối với bản thân đại mộ, chủng tạ có thế thứ ạ cơ nắm giữ đại mộ. Không phải là vữa ạ lúc người muốn vứt bộ chư thần ấn ký xạo. Như vậy là vữa ạ lúc chư thần ấn ký dạo cho tạ, mà đại mộ dạo cho người, cuối cùng vạn giới vương đố cũng bị người nắm giữ. Như vậy hại người chúng tạ sẽ giữ được thế cân bằng. Đại mộ chính là tồn tại ngồi ngang hàng cùng chu thần ấn kỳ, ước chừng ngươi cũng biết, đại mộ này có lực lượng cường đại đến cỡ nào. Chỉ cần ngươi xuất nó ra là hoàn toàn có thể chống lại chư thần ấn ký của ạ tạ, thậm chí còn vượt xạ, như thế nào? Như vậy tạ và ngươi đều công bằng, nhất cử lưỡng tiện, ngươi chẳng lẽ không muốn làm? Những lời này nối xong khiến sắc mặt mạt tải nhợt. Nếu như hiện tại Dương Kỳ cũng ngạo thiện liện thu đối phó mình thì mình chết là chắc. Chư thần ấn ký nhất định không giữ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đây cũng là chuyện không thế nào xảy ra, Dương Kỳ, tên Ngạo Thiên này ăn nói lung tung, người không thể tin tưởng hắn. Tự nhiên là vậy, Mạt huynh đệ không cần lo lắng, người này là đang khích bác chúng ta. Dương Kỳ cười hạ hạ, nhất định chúng ta cùng chung hoạn nạn, tạ làm sao có nghe hố ngôn loạn ngữ của ạ người này được chứ? Những người hợp tác cùng người này không một ai còn sống cả, thành danh của ạ hắn sớm đã bại hoại y. Làm sao? Dương Kỳ, chẳng lẽ người không nghe đề nghị của ạ tạ? Phải biết rằng chúng ta hợp tác chính là pháp môn thành thần duy nhất, bằng không cũng đều bị vây ở chỗ này, coi như là thần cũng không thể mượn lực để mở đại mộ. Trên mặt Ngạo Thiên Hiến hiện ra một chút kinh ngạc, chỉ có ý chỉ của ạ Tê Tiện Vương, dưới sự áp bách của ạ chư thần ấn ký đầy du mời có thể buộc đại mộ vội và tiến hành phong ấn, sau đó mượn ý chỉ Tê Tiện Vương, mượn lục của ạ đại mộ. Nếu không chúng ta cũng đều bị vây ở chỗ này. Thời gian cấp bách thống thần cố lộ sẽ sớm biến mất. Trong lúc nó biến mất, nhất định chúng ta phải tiến vào thần giới, nếu không vĩnh viễn không thể thành thần. Thành thần, Dương Kỳ nói, người còn muốn thành thần. Vì người không thể thành thần, ta cũng có thể chọn đời không được thành thần. Ngạo Thiên, ước chừng người muốn dùng ích lợi để đả động ta, nhưng người không biết cữu hận của ạ ta đối với người dốc hết nước thiên hà cũng không thể rửa ạ sạch. Kết quả của ạ người chỉ có một, chính là chết. Huống chi thạnh dạnh của ạ người sớm đã bại hoại, người nào lại hợp tác cùng người chứ? Nắm đó người cũng ngươi hát. Tác trên thống thần cố lộ, có người nào lại không bị giết chết? Khôn V, A Z, gươi, người đã bị chúng bạn xạ lánh dối. Chúng bạn xạ lánh, Ngạo Thiên lắc đầu, y đã che mắt người, khiến y, chúng ta hợp tác mới là mời hiếu được võ đài lớn tới 40 khối, không đáng để nhắc Dương Kỳ, người thập cho người không cách nào bạo nhiêu, cữu hận trong thế tục tới. Cách chương.